Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đấy. Hơn nữa trên mặt hắn còn đeo cao phân tử tài liệu chế tạo mà thành mặt nạ da người, cải biến hình dạng, như vậy tự không có người có thể nhận được hắn là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử. Nói thật thân phận của hắn tại Càn Khôn Phái rất là tôn quý, khắp nơi thế lực lớn chú ý, nếu như lộ ra chính mình hình dạng lời mà nói không chừng sẽ bị người có ý chí nhìn chằm chằm vào, hay là triệt để sửa đầu đổi mặt tương đối an toàn một điểm. Lời này nói, Dương sư đệ đến giới thủ tinh đem làm cầu trưởng, thân thể của ta là giới thủ tinh tạm thời người phụ trách, tự nhiên là muốn tiếp đãi Dương sư đệ, lại để cho Dương sư đệ hảo hảo hiểu rõ thoáng một phát tình huống nơi này. Đoàn Thành Thụy nói, tuy nhiên sư huynh tu vi của ta không được, nhưng là tốt xấu đã ở hành tinh này chờ đợi hơn 10 năm, đối với các phương diện sự tình đều có chỗ hiểu rõ, chắc hẳn cũng đúng Dương sư đệ thống trị giới thủ tinh có chỗ trợ giúp. Bất quá tại đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng Dương sư đệ đến giới thủ tinh Càn Khôn Phái nơi đóng quân, lại để cho sư huynh hảo hảo tiếp đãi một phen, coi như là tận tình địa chủ hữu nghị. Hắn thuận tiện phát cái địa chỉ tới. Được rồi. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức điều khiển phi thuyền, tiến vào giới thủ tinh. Thời gian qua một lát về sau, hắn liền đã tới giới thủ tinh Càn Khôn Phái nơi đóng quân, phi thuyền cũng đáp xuống trong phủ đệ đất trống. Hắn xuống dưới phi thuyền, thần thức quét xuống hoàn cảnh bốn phía, đó là một chỗ diện tích rộng lớn phủ đệ, chiếm diện tích trước mặt 8.000 mẫu, phủ đệ trên tấm bảng viết giới thủ tinh chính phủ phòng làm việc mấy chữ dạng. Nhưng là cái này tòa phủ đệ nhưng lại rách tung tóe, tựa hồ lâu năm thiếu tu sửa bộ dạng, con đường lầy lội, hơn nữa phủ đệ công nhân rất ít, đều là biến nhát bộ dạng, vô tình được vô cùng. Dương Bất Động sư đệ. Lúc này thời điểm, Đoàn Thành Thụy mang theo một đám người chạy tới, hai bên xếp thành hàng, có hoa tươi cùng thảm đỏ, còn có tiếp khách tiểu thư, làm ra một bộ nhiệt liệt hoan nghênh bộ dạng. Hạ Bình gật gật đầu, bất vi sở động, nói cái gì cũng không nói. Tại Đoàn Thành Thụy một đường dưới sự dẫn dắt, hai người tới rồi nhà này phủ đệ một chỗ phòng khách. Nơi này chính là giới thủ tinh Càn Khôn Phái xử lý sự chỗ. Không khỏi củ nát một chút a, đây là đường đường giới thủ tinh chính phủ phủ đệ sao? Vừa ngồi xuống, Hạ Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không thời gian cùng Đoàn Thành Thụy hàn huyên. Đoàn Thành Thụy vẻ mặt cầu xin, Dương sư đệ, ngươi có chỗ không biết a, tuy nhiên tại đây trên danh nghĩa là thuộc về Càn Khôn Phái, nhưng là dựa theo chúng ta những này Càn Khôn Phái bình thường đệ tử thực lực, ở đâu quản được rồi cái chỗ này? Hành tinh này tuyệt đại bộ phận địa phương, đều bị cái chỗ này Hắc đạo gia tộc chia cắt rồi, thậm chí liền thu thuế, trị an đều là bọn hắn duy trì, một mình ôm lấy mọi việc đấy. Đừng nhìn chúng ta nơi này là chính quy giới thủ tinh phòng làm việc, nhưng là căn bản là không có người đến tại đây làm việc, chúng ta lại thu không đồng đều tiền tài, lại không có thu thuế, ở đâu có tài chính thu nhập. Dần già, cái chỗ này tự lâu năm thiếu tu sửa, biến thành cái dạng này rồi. Vậy sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, một đám ở nông thôn dế nhủi lưu manh, cũng dám học người ta làm trị an thu thuế, đem làm thổ hoàng đế, quả thực là nói như vẹt, vượng đội mũ người, đây là muốn cười mất của ta răng hàm. Đoàn sư huynh, ta người này trung thực, tự không quá thích nói lời nói dối, ngươi thật sự là hơi giống như củi mục một chút, rõ ràng lại để cho một đám hắc đạo dế nhủi chiếm cứ hành tinh này, còn cầm giữ tài chính, tức chiếm cưu sào, thật sự là ném đi ta Càn Khôn Phái mặt. May mắn trước ngươi không phải cùng ta làm việc đấy, nếu không ta sẽ một quyền đánh chết ngươi, miễn cho ngươi tiếp tục lãng phí lương thực, mất mặt xấu hổ. Nghe nói như thế, Đoàn Thành Thụy tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, cả buổi nói không ra lời, ở nơi này là trung thực, rõ ràng tựu là miệng thiếu nợ. Có như vậy ở trước mặt bẩn thỉu người đấy sao? Miệng độc một chút a. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta đến rồi về sau, hành tinh này tự không tới phiên những cái kia ở nông thôn dế nhủi khắp nơi dương oai, ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ tại đây đến tột cùng là ai địa bàn. Hạ Bình thản nhiên nói. Dương sư đệ, nghĩ lại a. Đoàn Thành Thụy chấn động, mở miệng khuyên can nói, hành tinh này tình huống cũng không trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thế lực phần đông, bàn căn lẫn lộn a, đặc biệt là cái kia mạch Đức Lâm gia tộc. Ban chúng miệng người mấy trăm vạn. Thủ lĩnh của bọn hắn Bố Lãng Đặc càng là kim đan đỉnh phong cường giả, thực lực khủng bố được không biên giới, nếu như không phải quy chân cảnh đã ngoài đại năng, căn bản không đối phó được hắn. Nếu như tại giới thủ tinh đắc tội lớn như vậy nhân vật, sợ là chúng ta đều không thể còn sống ly khai giới thủ tinh, đối kháng là ngu xuẩn lựa chọn, hợp tác mới có thế chung thắng a. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên can Hạ Bình, điểm ra đối kháng tính nguy hiểm, đó là gặp người chết đấy. Nghe nói như thế, Hạ Bình liếc xéo liếc Đoàn sư huynh, đừng bắt ngươi như vậy củi mục cùng ta đánh đồng, đối với ngươi mà nói, có lẽ cái gì kia Bố Lãng Đặc không cách nào địch nổi, nhưng là với ta mà nói, cũng chỉ là gà đất chó kiển mà thôi. Ta xuất thủ bóp chết hắn, không thể so với bóp chết một cái con gà con khó bao nhiêu. Cái này. Đoàn Thành Thụy á khẩu không trả lời được, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ cái này Dương Bất Động vì sao như thế tràn đầy tự tin, rõ ràng tiểu tử này cũng chỉ có kim đăng cảnh sơ kỳ tu vi, hay là một thân một mình một cái đi vào hành tinh này, không có hậu viện. Nhưng bây giờ là đối với kim đăng đỉnh phong bố lãng đặc, đối với tối thiểu có trăm vạn bang chúng mạch Đức Lâm gia tộc nói năng lỗ mãn, nói có thể nhẹ nhõm bóp chết đối phương, cái này không khỏi quá khoa trương đi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Hạ Bình khoát khoát tay, ngươi lập tức xuống dưới, nói buổi tối hôm nay tại giới thủ tinh tốt nhất khách sạn tổ chức yến hội, mời các thế lực lớn thủ lĩnh dự họp, mỗi người đều cần phải trình diện. Ta cũng mặc kệ bọn hắn có chuyện gì, dù cho có việc cũng phải cho ta buông, ngựa không dừng vó chạy trở về ra, nếu không tựu là đối địch với ta, tựu là lại để cho ta mất hứng. Bọn hắn lại để cho ta nhất thời mất hứng, ta đây tựu lại để cho bọn hắn cả đời mất hứng. Hắn hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ chúng ta đã không có trước rồi, một phân tiền đều không có, như thế nào tổ chức yến hội? Đoàn Thành Thụy vẻ mặt cay đắng, biểu thị bọn hắn liền bảo hành sửa chữa nơi ở, thậm chí liên phát tiền lương tiền cũng không có, ở đâu còn có tiền tại nổi danh nhất khách sạn tổ chức yến hội. Đoàn sư huynh, ngươi đây là đang nói đùa sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, thân là giới thủ tinh chi chủ, quyền thế ngập trời, đi một cái khách sạn ăn cơm còn phải trả tiền, ngươi cái gì ăn khớp? Đoàn Thành Thụy khóe miệng co quắp được rất lợi hại. Hắn mới muốn lớn tiếng đặt câu hỏi ngươi mới là cái gì ăn khớp, đi khách sạn ăn cơm ở đâu không cần cho trước rồi, coi như là tổng thống cũng phải cho a. Hắn tự chưa thấy qua có người đem ăn cơm chùa ăn được như vậy quang minh chính đại, ăn được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Được rồi, nếu như cái kia khách sạn muốn tìm ngươi đòi tiền, ngươi tự nói cho hắn biết, bắt đầu từ ngày mai khách sạn này cũng đừng có làm, ta mỗi ngày đến thăm kiểm tra khách sạn vệ sinh, kiểm tra đến nó đóng cửa mới thôi. Hạ Bình chỉ điểm một cái Đoàn Thành Thụy. Mẹ của ta ơi, đây là đần độn, chỉ biết bế quan tu luyện càng không phái chân truyền đệ tử sao? Thế nào đồ nghịch khởi thủ đoạn đến so hắc bang còn hung ác, vô cùng thuần thục. Cái thằng này tuyệt đối là đến từ cái nào đó đại gia tộc dòng chính hậu duệ, cả ngày lục đục với nhau, hoành hành ngang ngược thói quen, những thủ đoạn này mới có thể như thế thuần thục, thốt ra. Đoàn Thành Thụy cũng không cách nào, đành phải nói, đúng vậy, Dương sư đệ, ta vậy thì đi làm. Rất tốt, vậy ngươi đi xuống đi, ta ngồi phi thuyền một thời gian ngắn rồi. Rất là mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi một chút. Hạ Bình khoát tay áo, ra hiệu lại để cho Đoàn Thành Thụy ly khai tại đây. Nghe nói như thế, Đoàn Thành Thụy cũng là phất phất tay, lại để cho một ít nữ bột dẫn đầu Hạ Bình đi vào phụ cận chủ nhân phòng ngủ nghỉ ngơi. Đón lấy hắn rời đi rồi thành chủ phủ, đi tới Kim Long khách sạn, đây cũng là giới thủ tinh xa hoa nhất khách sạn, cũng là mạch Đức Lâm gia tộc trọng yếu sản nghiệp một trong. Hắn đi vào Kim Long khách sạn, quả thực là xe nhẹ đường quen, giống như nhà mình tựa như, mới vừa vặn tiến đến. Tự có cổng bảo vệ nhận ra thân phận của hắn, nói cái gì cũng không nói, lập tức mời tiến đến. Mấy phút đồng hồ về sau, Đoàn Thành Thụy liền tới đến rồi Kim Long khách sạn tầng cao nhất phòng họp. Giờ phút này không chỉ có là mạch Đức Lâm gia tộc thủ lĩnh Bố Lãng Đặc, liền mặt khác đại gia tộc thủ lĩnh cũng đã tới, quả thực tự tương đương với một lần giới thủ tinh cao tầng hội nghị, quy cách cực cao. Đoàn huynh, tình huống như thế nào đây? Tên kia có thể hay không hợp tác, thần phục với chúng ta? Bố Lãng Đặc chầm chầm vào Đoàn Thành Thụy. Hỏi thăm tình huống cụ thể. Bố Lãng Đặc tiên sinh, sự tình là như thế này đấy, chỉ sợ tên kia rất cuồng vọng, muốn hợp tác với hắn, ít khả năng. Đoàn Thành Thụy con mắt lộ ra một tia hàn mang, nói ra vừa rồi chuyện đó xảy ra, cũng nói ra chính mình cùng Hạ Bình đối thoại. Thậm chí cái này tràn diện, đều bị phủ đệ lắp đặt giám sát khí thu xuống dưới, thuận tiện truyền phát ra, lại để cho mọi người thấy đến. Nhưng nhìn hết cái này tràn diện về sau, Bố Lãng Đặc bọn người tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, siết chặt nắm đấm. Nổi gân xanh. Lớn mật. Hung hăng càng quấy. Cuồng vọng. Lẽ nào lại như vậy, tiểu tử kia cho là mình là nhân vật nào rồi hả? Lại còn nói chúng ta đây là nói như vẹt, vượng đội mũ người. Quả thực cuồng vọng đến không biên giới rồi, đến tột cùng là từ đâu chạy tới thằng cờ hó, dám như thế vũ nhục chúng ta. Hắn còn có lẽ Kim Long khách sạn ăn cơm chùa, không để cho ăn tự phong điếm, lẽ nào lại như vậy, thật sự chính mình là thiên vương lão tử, lại tới đây tự diễu võ dương oai. Không người không theo. Giết chết hắn, lập tức giết chết cái này con rùa, giới thủ tinh là chúng ta mấy trăm năm kinh doanh mới kiến tạo ra được sản nghiệp, cái này tóc vàng tiểu tử câu nói đầu tiên muốn trở thành giới thủ tinh chi chủ, quả thực là si nhân nằm mơ. Một đám hắc đạo lão đại chửi ầm lên, bọn hắn xem như bị Hạ Bình lời nói cho chọc tức, tự chưa thấy qua như thế hung hăng càng quấy chi đồ, không coi ai ra gì tới cực điểm. Tên kia thật sự đem làm bọn hắn đám người này là cái thớt gỗ lên thịt cá, muốn như thế nào giết tựu như thế nào giết sao? Thấy thế, Bố Lãng Đặc nhưng lại mỉm cười, cái này có lẽ cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, có như vậy một địch nhân xuất hiện, sẽ để cho toàn bộ giới thủ tinh thế lực vô cùng đoàn kết. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Đoàn Thành Thụy, Đoàn Huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngăn người tài lộ như sát nhân cha mẹ, đã hắn không hiểu được làm người, vậy tiễn đưa hắn đi làm quỷ, tại đây cũng không phải càng không tin, mà là giới thủ tinh, được có người giáo giáo hắn hiểu được đạo lý này. Đoàn Thành Thụy sâu kín nói ra. Hắn có thể tại giới thủ tinh đứng vững gót chân hơn 10 năm, cũng là bởi vì cùng bọn này hắc đạo thế lực giúp nhau cấu kết, thậm chí từ đó thu hoạch rồi đại bộ phận lý do, dùng để phụ trợ chính mình tu luyện. Vốn hắn tư chất không tốt, vừa rồi không có bối cảnh, không cách nào đạt được tu luyện tài nguyên, cả đời kim đan vô vọng, nhưng là đi vào giới thủ tinh về sau, nhưng lại đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Nếu có người muốn tại giới thủ tinh đoạt rồi vị trí của hắn, ngăn cản hắn tài lộ, hắn là vạn vạn không thể dễ dàng tha thứ đấy. Tại đây sự kiện ở trên, hắn và Bố Lãng Đặc bọn người đứng tại cùng một phe cánh bên trong. Cái kia Yến sẽ làm sao? Muốn hay không hiện tại liền đem hắn làm thịt, Yến hội cũng đừng xử lý rồi. Một cái hắc đạo lão đại u ám nói. Không được. Đoàn Thành Thụy khoát tay, coi như là cái tóc vàng tiểu tử, dầu gì cũng là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, ngày đầu tiên đến giới thủ tinh đã bị giết, cái này lại để cho Càn Khôn phái mặt mũi ở đâu? Nếu là thật chọc giận Càn Khôn phái, điều động một trưởng lão tới điều tra, ta và ngươi đều phải chết. Tất cả mọi người là nghiêm nghị, bọn hắn cũng không quên tiểu tử kia sau lưng đứng đấy một quái vật khổng lồ, dù cho muốn đối phó, cũng phải bàn bạc kỹ hơn, mà không phải đối phó tiểu nhân vật giống như, muốn giết chết tự giết chết. Đoàn Huynh nói đúng, tạm thời trước hết để cho hắn hung hăng càng quấy một thời gian ngắn, chúng ta dễ dàng tha thứ hắn nhất thời, các loại thời cơ chín mùi rồi, giết chết hắn cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Bố Lãng Đặc định ra rồi nhạt dạo. Yến hội đâu này? Đêm nay yến hội đến cùng còn tổ chức bất lực xử lý. Bố Lãng Đặc hừ lạnh một tiếng, đương nhiên tổ chức, tất cả mọi người dự họp, cho đủ cái này Càn Khôn phái chân truyền đệ tử mặt mũi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đêm nay đến cùng đùa nghịch cái gì biệt bợm. Ban đêm, giới thủ tinh Kim Long khách sạn. Trên cơ bản hành tinh này các đại danh lưu đều xuất hiện, các loại xe sang trọng tụ tập, bảo an biện pháp đạt đến nghiêm khắc nhất tình trạng, phương viên mấy chục km đều bị quản khống, khắp nơi đều có bảo an nhân viên. Bất luận cái gì người không liên quan sĩ đều không thể tiến vào. Tại trong tử điến bộ người, nam mỗi người đều là giày tây, nữ mỗi người trang điểm diêm dúa, bất quá tuy nhiên cách ăn mặc được dạng chó hình người đấy, không chút nào che giấu bọn họ không được trên người hung thần chi khí. Hiển nhiên đám người này cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc, không thể nói mỗi người đều là cùng hung cực ác, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao muốn tại giới thủ tinh như vậy ngư long hỗn tạp, hắc bang phần đông địa phương sinh tồn được, còn có thế leo địa vị cao, không có điểm thủ đoạn. Không có điểm tàn nhẫn, cái kia là không thể nào có thể đấy. Nghe nói lần này yến hội là giới thủ tinh tân nhiệm cầu trưởng tổ chức đấy, tên gọi Dương Bất Động, là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử. Rõ ràng còn không người nào dám tới giới thủ tinh đem làm cầu trưởng, không sợ chết sao? Không biết nơi này là ai địa bàn? Khó nói, không phải mãnh liệt rồng bất quá gian, đã tên kia dám đến giới thủ tinh, đoán chừng là có chút bổn sự đấy. Bằng không Mạch Đức Lâm gia tộc tại sao lại dốc túi tương trợ, hơn nữa tổ chức yến hội đều không cần tiền. Xem ra lần này yến hội là yến không tốt yến A. Hừ, trời sập xuống người cao đỉnh trước lấy, tóm lại chúng ta những này tôm tép nhãi nhép hay là đừng hành động thiếu suy nghĩ thì vẫn còn tốt hơn, xem Mạch Đức Lâm gia tộc bọn hắn như thế nào làm A. Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên biết rõ lần này yến hội không có đơn giản như vậy, đây là mới của thế lực một lần trọng đại giao phong, cái này sẽ quyết ra ngoài thủ tinh tương lai. Mau nhìn, tân nhiệm cầu trưởng đã tới. Có người kêu một tiếng. Lúc này cửa ra vào, Hạ Bình bọn người theo ngoài cửa đi tới, đại quy mô, giống như con cua đồng dạng đi đường, đều mang phong cái chủng loại kia. Người xung quanh cũng nhịn không được tách ra một đầu nói, lại để cho bọn hắn thông qua, mỗi người đều là đã thành chú một lễ, hiếu kỳ không thôi. Hừ, phô trương ngược lại là rất lớn. Một ít Mạch Đức Lâm gia tộc người rất là bất mãn, nơi này chính là bọn hắn Mạch Đức Lâm gia tộc địa bàn, hiện tại đám người này hoàn toàn coi tự mình là làm là chủ nhân. Cái này đưa bọn chúng Mạch Đức Lâm gia tộc phóng ở địa phương nào? Cái này là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử Dương Bất Động sao? Không ít người ngược lại là hiếu kỳ cái này tân nhiệm giới thủ tinh cầu trưởng, muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng có bản lãnh gì, rõ ràng dám đến giới thủ tinh làm một đầu mãnh long quá gian. Hạ Bình dạo chơi tựu đi lên nhà hàng sân khấu, trên cao nhìn xuống, nhìn xem mọi người. Thoáng cái, người chung quanh lập tức an tĩnh lại, muốn biết Hạ Bình đến tột cùng muốn nói cái gì. Bọn hắn đều hết sức tò mò lần này Hạ Bình tổ chức yến hội mục đích thực sự. Đặc biệt là các đại hắc đạo lão đại bọn hắn quan tâm nhất chuyện này, bởi vì chuyện này quá ích lợi của mình. Tin tưởng mọi người cũng biết ta là ai rồi, ta là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử Dương Bất Động, lần này đến đây giới thủ tinh đem làm trưởng quan, cũng không có cái mục đích gì, tự là muốn sửa trị thoáng một phát có khác cố tình phản loạn phần tử, lại để cho bọn hắn biết rõ tại đây thủy chung là Càn Khôn phái địa bàn, không phải cái gì A Miêu A Cẩu, ở nông thôn dế nhủi có thể chiếm lĩnh địa phương. Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhịn không được siết chặt nắm đấm, tiểu tử này lời nói rõ ràng tựu là tại thẳng vào mặt đổi bọn hắn, đây là đang ở trước mặt cảnh cáo, chút nào không nể mặt bọn họ a. Nhưng lại nói bọn họ là cái gì A Miêu A Cẩu, ở nông thôn dế nhủi, còn nói cái gì bạn thần tặc tử, đây là đem chính mình đã coi như là khâm sai đại thần, muốn cách mạng của bọn hắn. Đoàn Thành Thủy á khẩu không trả lời được, vẻ mặt im lặng, hắn vốn còn muốn sử xuất chút ít thủ đoạn châm ngòi ly gián, lại để cho tiểu tử này cùng giới thủ tinh phần đông thế lực náo mâu thuẫn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng là không đợi hắn xuất thủ, tiểu tử này tự bạo rồi, trở thành giới thủ tinh sở hữu tất cả thế lực địch nhân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ghét bỏ chính mình mệnh quá dài người. Đương nhiên, ta Dương Bất Động cũng là khoan hồng độ lượng, không phải cái loại này không thèm nói đạo lý người, trước kia các ngươi có lẽ cũng làm rồi rất nhiều chuyện sai, nhưng là không có sao, những này ta cũng có thể tha thứ, có thể không truy cứu. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, có thế từ nay về sau, nếu như các ngươi còn có cái nào đi sai bước nhầm, làm vi phạm Càn Khôn phái lợi ích sự tình, vậy đừng trách ta trở mặt. Dương đại nhân, ngươi những lời này chúng ta không rõ, chúng ta dừng lại ở giới thủ tinh, vẫn luôn là tuân theo pháp luật hài lòng thị dân, cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Có người kêu la nói. Thì ra là thế, dựa theo các ngươi chỉ số thông minh, nói được quá mịt mờ, hoàn toàn chính xác rất khó minh bạch. Hạ Bình nói, đã như vậy, ta đây tự nói đơn giản thoáng một phát ta đối với yêu cầu của các ngươi. Ngày sau các ngươi làm giao dịch, bất kể là buôn lậu, buôn bán du, hay là buôn bán nô lệ, đều toàn bộ cần nộp lên trên chính thành lợi ích, thiếu một phân tiền đều cút cho ta ra ngoài thủ tinh. Hắn ngắm nhìn bốn phía người liếc. Chính thành lợi ích. Ngươi thế nào không đi đoạt? Nghe nói như thế, có người lập tức chửi ầm lên, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, giống như đang nhìn tên điên tựa như. Đây cũng là ở đây tất cả mọi người nghĩ cách. Bọn hắn vất vất vả vả tiền kiếm được, cái thằng này muốn chuyện gì đều không cần cần, tự cướp đi bọn hắn chính thành lợi ích, quả thực là so cướp bóc còn có thể ác. Rõ ràng tự là muốn tại trên người bọn họ hút máu, hay là muốn vĩnh cửu hút máu, đem làm bọn họ là nô lệ đồng dạng đến xảo trá. Ai a, cái nào dám ở chỗ này sặc thanh âm, không muốn sống nữa. Có loại đứng ra. Hạ Bình hé mắt, rất là nguy hiểm nhìn xem mọi người. Một đám người lập tức câm miệng, không dám nói lời nào, cũng không muốn đem làm chim đầu đàn. Nhưng là vẫn có người đứng dậy, đó là một cái thân cao 2m3 tráng hán, toàn thân cơ bắp hạt mụn, như là một tòa núi nhỏ giống như, tản mát ra cường đại khí tức. Lập tức đã có người nhận ra cái này tráng hán, rõ ràng tựu là Khố Khắc bang thủ lĩnh, người xưng cự nhân Khố Khắc, nghe nói tu vi của hắn đạt đến chân hỏa cảnh đỉnh phong, vừa ra tay liền có thể tê liệt núi lớn, quả đấm của hắn đủ để đánh nát thiên thạch. Tiểu tử, vừa rồi người nói chuyện tựu là lão tử Khố Khắc. Khố Khắc cười lạnh một tiếng, muốn tại giới thủ tinh diễu võ dương oai, còn muốn nhận đi chính thành lợi ích, bằng vào mấy câu lại làm không được, ngươi có đủ thực lực để cho chúng ta thần phục sao? Ta cũng mặc kệ ngươi dạ dạ không phải Càn Khôn phái đệ tử, không có lực lượng nhược gà, cũng muốn đến giới thủ tinh hung hăng càng quấy, ta Khố Khắc đầu tiên tựu không đáp ứng, ngươi hay là về nhà tìm mẹ uống sữa đi thôi, cái chỗ này không thích hợp ngươi. Vèo. Vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ, một quyền đập phá tới, quyền kình ngưng tụ tại một điểm. Bốn phía không khí bị nhanh chóng gạt ra, tự hồ đánh thành rồi chân không khu vực. Toàn bộ Kim Long khách sạn đều đang rung động, tự hồ không chịu nổi như vậy quyền phong, sắp sụp đổ giống như, ken két rung động, sàn nhà đều xuất hiện từng đạo kinh người vết nứt. Người chung quanh đều là dọa được nhau nhau rút lui, bọn hắn có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố, nếu như bọn hắn đứng tại Khố Khắc mặt đối lập, chỉ sợ một quyền đã bị đánh thành thịt vụn. Lực lượng như vậy dù cho mặt trên người hạ phẩm phòng ngự linh khí cũng không làm nên chuyện gì, sẽ bị quyền kình thẩm thấu. Tại chỗ trọng thương. Đông. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, chỉ là duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở đằng kia khỏa cực lớn trên nắm tay. Muốn biết Khố Khắc thế nhưng mà có 2m3 độ cao, toàn thân đều là cơ bắp, nắm đấm như là nồi đất lớn nhỏ, như vậy một quyền đủ để nổ nát thiên thạch, chính là một đầu ngón tay mới có thể nhẹ nhõm nghiền nát mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này đầu ngón tay điểm tại trên nắm tay, Khố Khắc toàn bộ lực lượng đều hóa thành vô hình. Thậm chí từng giọt lực lượng đều không có cách nào theo cái chỗ này tiết lộ ra ngoài, hoàn toàn triệt tiêu. Nguy hiểm. Khố Khắc tóc gáy dựng lên, hắn cây lâu năm chết solo giác quan thứ 6 nổi lên tác dụng, có lớn lao nguy hiểm đánh úp lại, lúc này cũng bất chấp mất mặt, nhanh chóng hướng phía đằng sau chạy thục mạng, so với hắn công kích tốc độ còn nhanh gấp đôi. Có thế đã quá muộn. Hạ Bình lại là một ngón tay đưa ra ngoài, nhẹ nhàng điểm ở trên hư không. Phanh. Một giây sau, Khố Khắc thân thể lập tức tự nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, như là một quả khí cầu giống như, hóa thành một cục thịt tương, máu tươi cũng nghiêng chiếu vào nhà hàng các nơi địa phương. Bất quá người ở chỗ này đều là võ giả, thực lực bất phàm, lập tức cách dùng lực ngưng tụ thành cái lồng khí, đem những này máu tươi cách ly ra, cũng không có nhiễm tại trên người mình. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, đặc biệt là các đại hắc bang thủ lĩnh đồng tử co rút lại, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Khố Khắc thực lực khủng bố, tuy nhiên chỉ là chân hỏa cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng là bởi vì chém giết rồi mấy trăm năm, võ đạo kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thậm chí đều có theo kim đan cảnh tu luyện giả trốn chạy đế khỏi chết kinh nghiệm. Như cường giả như vậy, dù cho đánh không lại cái này càng không phái chân truyền đệ tử, cũng quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy sẽ đưa mệnh mới đúng, nhưng bây giờ nhưng lại chết rồi, trốn đều trốn không thoát. Khố Khắc đại ca. Chết tiệt Dương Bất Động, ta muốn giết ngươi. Đi chết đi, ngươi ác ma này. Khố Khắc ban năm sáu cái tinh nhuệ thủ hạ, bọn họ đều là Khố Khắc anh em kết nghĩa, tình như thủ túc, nhìn thấy Khố Khắc bị tại chỗ giết chết, thân thể đều đánh bại, trố mắt muốn nứt, nội tâm cừu hận quả thực không cách nào ức chế. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn sau Khố Khắc nhược một điểm, nhưng là cũng là chân hỏa cảnh tu vi đỉnh cao. Mấy người bọn họ giống như tựa như phát điên vọt lên, tách ra nhiều cái phương hướng, đem Hạ Bình bao vây lại, đồng thời tê liệt chính mình y phục trên người, lộ ra một bó quả bung. Những người này giống như điên cuồng, hoàn toàn không muốn sống, cùng với Hạ Bình đồng quy vu tận. Đáng chết, Khố Khắc ba người điên rồi, lui lại, lập tức lui lại. Mạch Đức Lâm gia tộc bọn người sắc mặt đại biến. Bọn hắn đương nhiên có thể cảm giác đến những này Khố Khắc ban thân người lên tính nguy hiểm. Những người này trên người quả bung có thế không tầm thường, xưng là plasma quả bung. Một khi plasma quả bung bạo tạc nổ tung, coi như là kim đan cảnh chân nhân cũng sẽ bị nổ thành trọng thương, ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm km, đoán chừng tòa thành thị này đều bị san thành bình địa. Mà tự ở trong lúc nổ tung người càng là không cách nào còn sống. Cũng chính bởi vì như vậy, Khố Khắc ban thoạt nhìn là cái tiểu bang phái, có thế không người dám gây. Bởi vì đám người này mỗi người đều là không muốn sống người, động một chút lại cùng người khác đồng quy vu tận. Ông sòm. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này mấy cái người liếc, ngón tay nhẹ nhẹ gật gật. Siêu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, từng đạo ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm bắn đi ra, đã vượt qua gấp trăm lần vận tốc âm thanh, dù cho thần thức lực lượng cũng cảm giác không đến, lập tức tự xuyên thủng cái này năm sáu người thân thể. Oanh. Không đợi những này Khố Khắc ban tinh nhuệ kịp phản ứng. Thậm chí cũng còn chưa có chạy động một bước, thân thể của bọn hắn lập tức toát ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm, đó là Thái Dương tinh hoa hỏa diễm, chí dương chí cương. Một giây sau, bọn hắn tiếng kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, đã bị đốt cháy thành một đoàn tro tàn. Thậm chí liền trên người plasma quả bung cũng bị đốt thành một đoàn cặn, trên mặt đất chỉ là lưu lại một đống màu đen vật chất, không khí chính giữa tràn ngập đốt trọi hương vị. Không thể nào, cứ như vậy chết rồi hả? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn vốn thất kinh. Ý định chạy thục mạng, dù sao bị plasma quả bung ảnh hưởng đến, đó cũng không phải là dễ trêu đấy, kim đan cảnh đều được trọng thương. Thế nhưng mà bọn hắn còn không có động một bước đâu rồi, khủng hoảng cảm xúc còn không có lan tràn ra, mấy cái kho Khố Khắc ban người đã bị diệt sát rồi, đốt thành rồi một đoàn tro. Muốn biết cái này mấy cái Khố Khắc ban tinh nhuệ đều là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả A, thực lực không giống bình thường, còn có thể cùng kim đan cảnh tu luyện giả qua mấy chiêu, đã có thể như vậy tự chết rồi, không hề sức phản kháng. Kim đan cảnh. Cái này Dương Bất Động tối thiểu đều có kim đan cảnh thực lực cấp bậc, hơn nữa sức chiến đấu còn xa hướng bình thường kim đan cảnh, không phải tầm thường võ giả có thể so sánh đấy. Chung quanh Hắc Đạo lão đại lập tức tự đối với Hạ Bình thực lực đã có trình độ nhất định ước định, nhưng là như vậy ước định bọn hắn cảm thấy đương nhiên, đối phương dầu gì cũng là càng không phái chân truyền đệ tử. Có thể trở thành thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử, nếu như không có lực áp đồng cấp đừng tu luyện giả sức chiến đấu, đó mới là cái chuyện cười, bọn hắn sớm đã có chỗ hiểu rõ. Bất quá xem hiện tại xuất thủ, cái này Dương Bất Động sức chiến đấu so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ, cũng khó trách đi vào giới thủ tinh tựu như thế hung hăng càng quấy, hoành hành ngang ngược, muốn chiếm cứ chính thành lợi ích. Tốt rồi, giáo sự người đã bị chết, mọi người xin yên tâm. Hạ Bình đứng chắp tay, bất quá tự chút thực lực ấy tựu có lẽ đối phó ta, thật sự là có chút cuồng vọng tự đại, thân thể của ta là càng không phái chân truyền đệ tử có được thực lực, không phải các ngươi những này ở nông thôn lưu manh có thể tưởng tượng đấy. Đừng đem ta và các ngươi những này ở nông thôn lưu manh đánh đồng biết không? Cái vũ trụ này rộng lớn được vượt quá các ngươi những này dế nhủi tưởng tượng. Hắn trên cao nhìn xuống, con mắt đều nhanh sinh trưởng ở trên trán rồi. Bà mẹ nó, tên hỗn đảng này, không nói lời nào sẽ chết sao? Một đám người tức giận đến con mắt đều bốc hỏa rồi, trái một cái dế nhủi, phải một cái dế nhủi, đến tột cùng là muốn bọn hắn xem thường tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ a. Có thể chứng kiến vừa rồi Hạ Bình bày ra thực lực, bọn hắn cũng đã ra động tác muốn lui lại, dù sao cái gì đều có thể làm bộ, thực lực có thể làm không được giả, bọn hắn dám phản kháng lời mà nói, kết cục đoán chừng sẽ không bị Khố Khắc đám người này tốt bao nhiêu. Tốt rồi, đối với vừa rồi sự kiện kia các ngươi có ý kiến gì không, có ý kiến tự cứ việc nói, ta người này rất dân chủ đấy, cũng rất ưa thích tiếp nhận ý kiến của người khác, cho dù sướng sở dục là. Hạ Bình đại còi còi nói, hoan nghênh mọi người đề ý kiến. Tiếp nhận cái rắm. Một đám người khinh bỉ không thôi, vừa rồi Khố Khắc tự đề ý kiến rồi, nhưng là đã bị ngươi một chưởng chụp chết, chỉ sợ ngươi hoan nghênh chính là đón ý nói hồ ý kiến của mình, mà không phải phản đối ý kiến. Nếu bọn hắn thật sự ngu xuẩn đến sướng sở dục là, đoán chừng nhà hàng lại sẽ thêm ra mấy cổ thi thể. Bất quá đối với Hạ Bình câu hỏi, bọn hắn biểu thị trầm mặc, cái gì cũng không nói, ai cũng không muốn làm cái này xuất đầu, thậm chí bọn hắn ánh mắt đều đặt ở Mạch Đức Lâm gia tộc thân người lên. Hiện tại duy nhất có thể phản đối tiểu tử này chính sách tàn bạo người, cũng chỉ có Mạch Đức Lâm gia tộc thủ lĩnh rồi. Lúc này thời điểm, Mạch Đức Lâm gia tộc thủ lĩnh Bố Lãng Đặc đứng dậy, mở miệng nói, ân, chúng ta Mạch Đức Lâm gia tộc không có ý kiến gì, Dương mệnh lệnh của đại nhân tựu là giới thủ tinh pháp chỉ, chúng ta tự nhiên là tuân theo, bắt đầu từ ngày mai chúng ta Mạch Đức Lâm gia tộc sẽ nộp lên trên chính thành lợi ích. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người long trời lỡ đất, không cách nào tưởng tượng Mạch Đức Lâm gia tộc rõ ràng thần phục. Thật sự là không thể tưởng tượng. Vài giờ về sau, yến hội cuối cùng kết thúc. Nhưng là trên yến hội chuyện đó xảy ra, nhưng lại đưa tới cực lớn chấn động, ảnh hưởng đến cả khỏa giới thủ tinh. Đặc biệt là Mạch Đức Lâm gia tộc Quy Hàng, đã đáp ứng cái kia càng không phái chân truyền đệ tử Dương Bất Động vớ vẫn yêu cầu, phần đông Hắc Bang lão đại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không biết xảy ra chuyện gì. Vụn trộm, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, không ít người đều tại nghe ngóng Mạch Đức Lâm gia tộc nghĩ cách. Giờ phút này, Mạch Đức Lâm gia tộc biệt thự, phần đông Mạch Đức Lâm gia tộc cao tầng, cùng với các đại hắc đạo gia tộc người phụ trách đều đi tới nơi này chỗ địa phương, cử hành một lần hội nghị. Bố Lãng Đặc, ngươi vừa rồi tại trên yến hội lời nói là có ý gì? Có người lập tức làm khó dễ, lại có thể biết đáp ứng cái kia ranh con như thế vớ vẫn yêu cầu, nộp lên trên chính thành lợi nhuận. Nói đùa gì vậy, thật sự nộp lên trên rồi, chúng ta còn lợi nhuận cái gì tiền, cả đời cho cái kia Dương Bất Động làm công, hay là không phát tiền lương cái chủng loại kia? Hắn nộ trừng mắt Bố Lãng Đặc. An tâm một chút chớ vội, gấp cái gì? Bố Lãng Đặc ngồi ở chủ nhân trên vị trí, mặt không biểu tình. Bố Lãng Đặc, ngươi ngược lại là an tâm một chút chớ vội, phải hay là không ngươi cùng cái kia Dương Bất Động đã có cái gì tiểu kê kê giao dịch, cho ngươi chỗ tốt rất lớn, cho ngươi bỏ ra bán giới thủ tinh lợi ích. Nếu như là như vậy, vậy không có tư cách đem làm Mạch Đức Lâm gia tộc tộc trưởng, cũng không có tư cách tiếp tục lưu lại giới thủ tinh. Có người chửi ầm lên. Không ít hắc đạo gia tộc thủ lĩnh con mắt lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên Mạch Đức Lâm gia tộc thế lực khổng lồ, có thể nói là giới thủ tinh bá chủ, nhưng là bọn hắn những người này liên hợp lại, coi như là Mạch Đức Lâm gia tộc cũng không phải đối thủ. Các ngươi cho rằng nếu như ta thật sự cùng cái kia Dương Bất Động có giao dịch, còn có thể cùng các ngươi họp sao? Dùng các ngươi đầu óc ngẫm lại đã biết rõ, ta Mạch Đức Lâm gia tộc là không thể nào cùng tiểu tử kia hợp tác đấy. Bố Lãng Đặc thản nhiên nói. Cái kia Bố Lãng hắn ngươi những lời kia đến tột cùng là có ý gì? Không ít trong đám người tâm khẽ động, hỏi. Rất đơn giản. Bố Lãng Đặc âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại tiểu tử kia đại biểu cho càng không phái, chúng ta không thích hợp ở trước mặt xông tới đối phương, hơn nữa cái kia Dương Bất Động thực lực cũng không đơn giản, có lẽ tránh đi mũi nhọn. Có đôi khi thu hồi nắm đấm, cũng không phải lùi bước, mà là vì tiếp theo công kích làm xuất thế chuẩn bị, điểm ấy đạo lý các ngươi còn không hiểu sao. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Chẳng lẽ Mạch Đức Lâm gia tộc có kế hoạch gì hay sao? Có người tốt kỳ hỏi. Bố Lãng Đặc cười lạnh liên tục, thượng đế nếu như người diệt vong, tự tất nhiên trước khiến cho điên cuồng, chúng ta tự lại để cho hắn đắc ý nhất thời, nhẫn hắn, lại để cho hắn, chờ chúng ta chuẩn bị sẵn sàng về sau, chính là hắn tử vong thời điểm. Sợ là sợ tại hắn sẽ không cho chúng ta làm chuẩn bị thời gian, nhưng hắn là muốn chúng ta đám người này chính thành lợi ích, ngày hôm sau muốn chứng kiến, loại số tiền này sao có thể cho? Có người bất mãn nói. Ngu xuẩn. Bố Lãng Đặc hét lớn một tiếng, thiệt thòi các ngươi hay là làm hắc bang đấy, làm giả sổ sách chẳng lẽ không sẽ sao? Tiểu tử kia là càng không phái chân truyền đệ tử, trên việc tu luyện là thiên tài, nhưng là làm kinh doanh tựu không nhất định sẽ rồi. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi cho một ngày nghỉ sổ sách đi ra, từ đó hoa mất chính thành đã ngoài giao dịch, chỉ để lại một thành, dù cho nộp lên trên chính thành, chúng ta cũng sẽ không tổn thương gân động xương, nhiều như vậy số liệu tiểu tử kia một người thấy hiểu không? dù cho cái kia Dương Bất Động thật sự thấy hiểu sổ sách, nhưng là chúng ta nhiều như vậy thế lực, sổ sách nhiều như vậy, chờ hắn xem minh bạch thời điểm, hắn đã sớm mất mạng, ở đâu còn có đợi đến lúc đến phiên hắn làm chủ thời điểm. Nghe nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vẻ mỉm cười, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Tuy nhiên tiểu tử kia muốn yêu cầu chính thành lợi ích, vấn đề là như thế nào làm sổ sách chính là bọn họ sự rồi, vốn bọn hắn làm kinh doanh lợi nhuận 100 triệu, hiện tại liền làm giả sổ sách, nói mình chỉ có thể lợi nhuận 100 vạn, như vậy mới lên giao nộp 90 vạn. Tùy tiện cho một điểm tiền có thể đuổi đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương, xem như cho chó ăn rồi. Không hổ là Mạch Đức Lâm gia tộc tộc trưởng, quả nhiên là cáo già. Không ít người bội phục không thôi, bọn hắn coi như là đã minh bạch Bố Lãng đặt kế hoạch. Nhưng là vẫn có người hỏi, Bố Lãng đặt đại nhân, kế hoạch của ngươi ta đại khái là đã minh bạch, nhưng là kế hoạch mấu chốt tựu là diệt trừ cái kia Dương Bất Động, không có biện pháp diệt trừ Dương Bất Động lời mà nói, bất luận cái gì kế hoạch đều là giả dối. Vừa rồi trên yến hội ngươi cũng chứng kiến cái kia Dương Bất Động thực lực, ít nhất đều là kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả, muốn giết chết cái loại này đẳng cấp cường giả, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn hắn liên hợp lại, muốn đánh bại Dương Bất Động ngược lại là đơn giản, nhưng là muốn giết chết tựu không có đơn giản như vậy, dù sao đối phương thấy tình thế không ổn, nhưng là sẽ đào tẩu đấy. Một khi kế hoạch của bọn hắn bại lộ, chỉ sợ sẽ khiến Càn Khôn phái tức giận, đến lúc đó điều động phần đông cao thủ tới, bọn hắn cả đám đều phải chết, chết không toàn thây. Tự tính toán Càn Khôn phái không có điều động cao thủ tới, nhưng là cái kia Dương Bất Động có thể trở thành chân truyền đệ tử, chẳng lẽ tựu không có bằng hữu, không có nanh vuốt sao? Tùy tiện mời mấy cái Càn Khôn phái chân truyền đệ tử bằng hữu tới, bọn hắn chỉ sợ cũng không có cách. Có đôi khi Càn Khôn phái chân truyền đệ tử cái này thân phận, không chỉ có là đại biểu cá nhân thực lực, càng là đại biểu đối phương thế lực sau lưng, cùng với một loạt mạng lưới quan hệ. Mọi người yên tâm, điểm ấy ta đã sớm nghĩ kỹ, về phần như thế nào giết hắn, đây là chúng ta Mạch Đức Lâm gia tộc sự tình, cái này nhất định là không sơ hở tí nào. Bố Lãng đặt ngược lại là không muốn nói ra tiêu diệt Dương Bất Động kế hoạch, biểu thị muốn giữ bí mật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người cũng là minh bạch Bố Lãng đặt băn khoăn, dù sao hiện tại nhiều người nhiều miệng, ai biết đám người này chính giữa có hay không đầu nhập vào Dương Bất Động người, nếu nói ra lời mà nói, chỉ sợ kế hoạch bạo lộ, bọn hắn tự gặp nạn rồi. Một canh giờ về sau, hội nghị đã xong, phần đông Hắc Đạo lão đại cảm thấy mỹ mãn ly khai, bọn hắn đã nhận được Mạch Đức Lâm gia tộc hứa hẹn, cũng lập tức vô cùng yên tâm. Bố Lãng đặt đại nhân, chẳng lẽ muốn mời Hồng Cân Tạc cán bộ tới sao? Chứng kiến chung quanh không có người, Đoàn Thành Thụy dừng lại ở một bên, mở miệng hỏi. Đương nhiên. Bố Lãng đặt con mắt lộ ra một tia hàn mang, hiện tại giới thủ tinh vừa vặn có một vật cần giao cho Hồng Cân Tạc, vật kia thập phần trọng yếu, giá trị liên thành, đến lúc đó giao dịch này phần đông Hồng Cân Tạc cán bộ đều đến. Những Hồng Cân Tạc đó cán bộ mỗi người thực lực cường đại, cũng có không ít đạt đến kim đan đỉnh phong, có tâm tính vô tâm, muốn diệt hết cái kia Dương Bất Động, hay là rất chuyện đơn giản. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem Dương Bất Động chết toàn bộ đổ lên Hồng Cân Tạc trên đầu, chúng ta liền từ chuyện này hái đi ra, tin tưởng Càn Khôn phái dù cho tức giận, cũng sẽ không liên lụy tại trên đầu chúng ta. Đúng rồi, những ngày này ngươi phải chầm chầm vào cái kia Dương Bất Động, đem từng cử động của hắn đều trên báo cáo ra, trong khoảng thời gian này cũng đừng có hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời ẩn nhẫn hắn nhất thời. Hắn nhìn xem Đoàn Thành Thụy. Đương nhiên, như vậy không tán thưởng người tự nhiên đều là địch nhân của chúng ta, ta sẽ theo dõi hắn, sẽ không để cho hắn tùy tiện sằng bậy đấy. Đoàn Thành Thụy trên người lộ ra ung tùng sát khí, làm cho người phát lạnh. Vậy là tốt rồi. Bố Lãng đặt rất là thỏa mãn, bởi vì hắn và Đoàn Thành Thụy đã sớm là trên một cái thuyền người rồi, không cần phải lo lắng bị đối phương bán đứng. Đêm khuya, giới thủ tinh Càn Khôn phái phân bộ. Hạ Bình cũng về tới chỗ này nơi ở trong đó, người chung quanh đều là lui ra, phòng ngủ chỉ chừa hắn một người. Tích tích. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, thành công đưa tới giới thủ tinh đại bộ phận Hắc Đạo nhân vật cừu hận, đạt được 10.000 vạn oán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. Xem ra hôm nay buổi tối một phen biểu diễn hay là rất hữu dụng chỗ đấy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn sở dĩ đưa ra như vậy ít khả năng điều kiện, tự nhiên chính là vì khiến cho giới thủ tinh những này Hắc Đạo nhân vật cừu hận, thu hoạch oán hận. Tiếp theo hắn cũng là tại đánh rắn động cỏ, triệt để chọc giận Mạch Đức Lâm gia tộc, như vậy dĩ nhiên là sẽ dẫn xuất bọn hắn thế lực sau lưng Hồng Cân Tạc, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, thẩm thấu đi vào Hồng Cân Tạc tổng bộ. Hiện tại xem ra, kế hoạch của hắn hiển nhiên tiến hành được rất thuận lợi, đoán chừng tiếp qua không được bao dài thời gian, là có thể va chạm vào Hồng Cân Tạc chính thức hạch tâm thế lực rồi. Bất quá tuy nhiên của ta mục đích chủ yếu là vì đối phó Hồng Cân Tặc, nhưng là giới thủ tinh lên thế lực cũng phải quét sạch không còn, hoàn thành lần này môn phái nhiệm vụ mới được, tốt nhất tựu là tìm một cơ hội một mẻ hốt gọn. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, nghĩ kỹ mưu kế, trong khoảng thời gian này hắn cũng sẽ không lại để cho giới thủ tinh lên thế lực sống khá giả, phải đưa bọn chúng bức bách đến tuyệt cảnh, như vậy mới có thể chó cùng rứt dậu. Cái này là cầm trong tay đại nghĩa chỗ tốt, mặc kệ đánh ai, đều là danh chính ngôn thuận. Ngày thứ hai, tại Hạ Bình ra mệnh lệnh, Đoàn Thành Thụy đem giới thủ tinh các thế lực lớn tư liệu tìm khắp đi qua. Tuy nhiên Đoàn Thành Thụy rất không muốn làm chuyện loại này, nhưng là hắn cũng không khỏi không cần, dù sao tạm thời hắn hay là nằm vùng, không muốn bởi vì chuyện này đã bị Hạ Bình hoài nghi. Hạ Bình tùy ý lật ra thoáng một phát tư liệu, chỉ trong đó một phần tư liệu, cái này Phỉ Đặc gia tộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng còn buôn bán các đại chủng tộc nô lệ. Không biết đây là càng không phái văn bản rõ ràng cấm sự tình sao? Vì cái gì bọn hắn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, đây là không phải tại xem thường càng không phái pháp luật, chấp tâm hại người à? Cái gì? Đoàn Thành Thụy trái tim lột bột nhảy dựng, đậu xanh rau má, tiểu tử này tổ tông chẳng lẽ là theo dõi Phỉ Đặc gia tộc, còn muốn tiếp tục nháo sự không thành, không được, không thể để cho tiểu tử này đem làm gậy quấy phân heo, muốn làm gì thì làm, phải ngăn cản hắn. Dương sư đệ, cái này Phỉ Đặc gia tộc không đơn giản, bọn họ là gần với mạch Đức Lâm gia tộc thứ hai thế lực. Đoàn Thành Thụy vội vàng khuyên can nói, gia tộc này cũng không hay gây a, cùng lục đại tinh vực các đại gia tộc đều có liên hệ, bọn hắn chủ yếu hộ khách cũng là đại gia tộc, thế lực lớn. Tuy nhiên buôn bán nô lệ là văn bản rõ ràng cấm một sự kiện, nhưng là vụng trộm lại không bao nhiêu người tuân theo chuyện này, nếu như đối phó Phỉ Đặc gia tộc, cái kia chính là động tổ ong vò vẽ, khiên một phát mà động toàn thân a. Hắn mơ hồ biểu thị cái này Phỉ Đặc gia tộc thật không đơn giản, không thể đơn giản đắc tội. Có bối cảnh. Có bối cảnh thì sao? Bọn hắn có bối cảnh, chúng ta tự không có, luận thế lực lớn ai còn so ra mà vượt càng khôn phái, bọn hắn có thế cắn ta. Hạ Bình khinh thường nói. Đoàn Thành Thụy khuôn mặt đều lục rồi, lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là tiểu tử ngươi chỉ là cái chân truyền đệ tử, muốn điều động toàn bộ môn phái lực lượng còn không biết kém rất xa đây này. Hơn nữa rõ thương dễ dàng ngăn cản ám tiễn khó phòng, nếu như những gia tộc kia thật sự muốn giết chết ngươi, sau lưng có một vạn loại phương pháp. Dương sư đệ. Đoàn Thành Thụy còn muốn nói chút gì đó. Nhưng là Hạ Bình đã không có hứng thú nói chuyện với hắn rồi, nói, tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, giống như vậy tà ác tổ chức, mỗi người được mà chém chết, hiện tại ta tự đi phá hủy cái này cực kỳ tàn ác nô lệ tổ chức, vì nhân dân trừ hại. Hắn quyết định trước tìm quả hồng mềm nít, giết gà dọa khỉ, cái này Phỉ Đặc gia tộc hiển nhiên tự là cái không sai lựa chọn. Cái gì? Hiện tại tự đây. Đoàn Thành Thụy khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình nhanh như vậy tự động thủ. Cái này lại để cho hắn muốn cho Phỉ Đặc gia tộc mật báo đều không có cơ hội. Đương nhiên, ngươi đi theo ta cùng đi, đừng lãng phí thời gian. Hạ Bình cầm lấy Đoàn Thành Thụy tự đi, căn bản không để cho hắn tiết lộ tin tức cơ hội. Giờ phút này một mặt khác, Phỉ Đặc gia tộc một chỗ trọng yếu căn cứ. Tại cái trụ sở này trong đó, đề phòng sâm nghiêm, khắp nơi đều là thủ vệ, quả thực là ba bước một cương vị năm bước một trạm canh gác, dù cho một cái con ruồi bay vào được, đều bị đánh thành ong mật ổ bộ dáng. Căn cứ ở trong chỗ sâu thì là giam giữ lấy theo vũ trụ các nơi thu thập mà đến chủng tộc nô lệ, trong đó có vũ dực tộc thiếu nữ, có nhân ngư tộc thiếu nữ, có yêu tinh tộc thiếu nữ, có thiên sứ tộc thiếu nữ, có miêu nhĩ tộc thiếu nữ, thỏ nhĩ tộc thiếu nữ, xà tộc thiếu nữ, la hán tộc thiếu nữ, tu la tộc thiếu nữ, hấp huyết tộc thiếu nữ vân vân. Đợi một tí. Trong lồng giam nô lệ trên cơ bản đều là các đại chủng tộc thiếu nữ xinh đẹp, bởi vì chỉ có thiếu nữ xinh đẹp nô lệ mới có thể buôn bán ra cao nhất giá cả, khiến cho vũ trụ các đại quyền quý tranh đoạt. Đương nhiên nam lệ giá cả cao cũng có, nhưng là ít càng thêm ít, đại bộ phận chỉ có thể làm cu ly, làm bia đỡ đạn. Bất quá lúc này thời điểm căn cứ binh sĩ nhưng lại là một cái trong đó nô lệ thiếu nữ cao mày khổ dương, tình cảnh bi thảm. Bà mẹ nó, 66 số nô lệ thiếu nữ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào như vậy tham ăn, đều ăn hết mấy tấn lương thực đi à nha, vì cái gì vẫn còn ăn, tự chưa thấy qua nàng no bụng thời điểm. Ôi trời ơi! Những ngày này nàng trọn vẹn ăn sạch mà đến chúng ta căn cứ 3 năm dự trữ lương thực, lại tiếp tục như vậy, chúng ta buôn bán càng nhiều nữa nô lệ, đều lợi nhuận không trở lại số tiền này. Đậu xanh rau má, chúng ta tiền kiếm được, trên cơ bản đều cho nàng giao phí nấu ăn rồi. Đại nhân, 66 số nô lệ thiếu nữ lại nháo sự, nàng uy hiếp chúng ta, thật sự nếu không cho ăn, mà ngay cả nhà tù đều toàn bộ ăn tươi, cái này làm sao bây giờ a? Ô Hát Mi Thượng Đế, đại nhân tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Lần trước nàng bảo nổi thời điểm, liền phi thuyền của chúng ta đều ăn hết vài chiếc, lại bị nàng ăn hết, toàn bộ căn cứ đều bị nàng ăn hết sạch rồi. Làm bậy a, ai a, đến tột cùng là cái nào con rùa bắt tên đầy tớ này thiếu nữ trở về đấy, ở nơi này là nô lệ, rõ ràng tựu là tổ tông, muốn làm tổ tông của chúng ta a. Đến tột cùng là chủng tộc gì, thế nào cứ như vậy tham ăn? Đại nhân, ta đã điều tra tài liệu, nếu như không có đoán sai lời mà nói, nàng hẳn là cái vũ trụ này chính giữa cực kỳ hiếm có quý hiếm, có thể nói là độc nhất vô nhị chủng tộc, Thao Thiết tộc. Mã mẹ nó đại gia mày tổ tông 18 đời, Thao Thiết tộc ngươi cũng dám trảo, con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa, là sợ chúng ta rất có tiền hoa không đi ra ngoài phải hay là không? Có biết hay không Thao Thiết tộc nếu như ăn cái gì mà bắt đầu, một quả tinh cầu đều bị các nàng ăn sạch đấy, chúng ta Phỉ Đặc gia tộc thoạt nhìn gia đại nghiệp đại, cũng không đủ nàng ăn một miếng đấy, ngươi hiểu không minh bạch? Đại nhân, không phải chúng ta trảo nàng đấy, mà là nàng tự động đưa tới cửa đấy, nói cho phần cơm nàng ăn, nàng hãy theo chúng ta, bất kể thế nào cái gì cũng có thể. Chúng ta cho rằng nhặt được cái đại tiện nghi, dù sao người thiếu nữ này rất là đáng yêu, có thể buôn bán ra giá tiền rất lớn, không nghĩ tới bị lừa rồi, cái kia vô sĩ thiếu nữ khi chúng ta là trường kỳ cơm phiếu vé, ăn hết sạch rồi chúng ta phi thuyền lương thực, cuối cùng liền phi thuyền đều ăn hết, nhưng lại vung không hết, bị cuốn lên rồi, chết đều muốn đi theo chúng ta. Vung lại vung không hết, đánh lại đánh không chết, chúng ta cũng không có cách a. Phỉ Đặc gia tộc người biệt khuất phải mệnh, chứng kiến căn cứ lương thực mất đi hơn phân nửa, bọn hắn toàn thân đều là run rẩy, dù cho bị tử thần nhìn chằm chằm vào đều không có khủng bố như vậy. Giờ phút này, Lao Lung ở trong một gian VIP cấp bậc nhà tù, diện tích rất lớn, trong phòng giam bày đầy đồ ăn. Một cái thoạt nhìn 5-6 tuổi tiểu loli, người mặc gô tiết trang phục, từng ngụm ăn lấy, bụng của nàng giống như không đáy tựa như, chung quanh đồ ăn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Nàng rõ ràng là nô lệ, nhưng là trên người lại không bất luận cái gì xiềng xích, bởi vì đều bị nàng ăn hết, Phỉ Đặc gia tộc người cũng đau lòng những này xiềng xích tiền, không dám lại đặt ở tiểu tử này loli ở trên, sợ lần nữa trở thành nàng lương thực. Mấy hơi thở về sau, chung quanh đồ ăn đều bị ăn được không còn một mảnh, trọn vẹn biến mất 2-3 tấn. Hô, thật đói a. Tiểu loli bụng phát ra ọc ọc ọc ọc tiếng vang, nàng y nguyên chưa đủ, đối với nàng mà nói điểm ấy đồ ăn chỉ có thể coi là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Một cái bánh bao hấp tả hữu sức ăn. Binh sĩ, các ngươi đều chạy đi chỗ nào chết rồi, đồ ăn đâu rồi, đồ ăn ở địa phương nào, vì cái gì còn không có đưa lên đến? Phải hay là không muốn chết đói đầy tớ của ngươi, có biết hay không ta rất đáng tiền đấy, cái này chính là các ngươi đối đãi tôn quý nô lệ thái độ sao? Tiểu loli lớn tiếng kêu la nói, tự hồ tại đây không phải cái gì Lao Lung, mà là nhà hàng tựa như. Chung quanh binh sĩ đều là mắt xem mũi mũi nhìn tâm, tự hồ nói cái gì cũng không nghe thấy. Bọn hắn cũng vô cùng biệt khuất, ở nơi này là nô lệ, rõ ràng tựu là chủ tử của bọn hắn. Bọn hắn căn cứ vài năm đồ ăn đều bị thằng này ăn hết sạch rồi, ở đâu còn lấy được ra đồ ăn đến. Tiểu loli lần nữa kêu la rồi thoáng một phát, nhưng là y nguyên không có người để ý tới nàng, cuối cùng nàng đói nằm rạp trên mặt đất. Thật đói a, cái này cái gì Phỉ Đặc gia tộc đã bị ăn chết rồi, xem ra muốn tìm kế tiếp coi tiền như rác mới được. Tiểu loli sờ lên chính mình quắc quắc bụng. Quyết định chính mình muốn tiếp tục tìm một cái đại tài chủ đem làm chính mình trường kỳ cơm phiếu vé, tiếp tục đợi ở chỗ này, nàng chỉ sợ sẽ bị chết đói đấy. Bụng của nàng cũng xuất hiện lôi minh y hệt bồn chồn âm thanh. Tỷ tỷ, thật đáng sợ a, cái này không phải là quái vật gì a, như thế nào ăn hết nhiều như vậy? Bên cạnh Lao Lung, một cái thỏ nhĩ tộc thiếu nữ nô lệ có chút hoảng sợ nhìn xem Thao Thiết tộc tiểu loli. Không ít nô lệ thiếu nữ cũng là rất hoảng sợ, mặc dù mọi người đều là nô lệ. Nhưng là rất hiển nhiên cái này Thao Thiết tộc tiểu loli là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, nàng là tới nơi này đem làm tổ tông đấy. Không cần sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo hộ ngươi đấy, sẽ không để cho quái vật tổn thương ngươi. Một cái thiên sứ tộc thiếu nữ nô lệ động viên nói, trên người nàng mọc ra hai cái màu trắng cánh chim, tản mát ra thánh khiết hào quang. Nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không hiện tại tự ăn hết các ngươi. Thao Thiết tộc thiếu nữ lộ ra hai hàm răng trắng. Oa oa. Lập tức. Không ít nô lệ thiếu nữ bị sợ khóc, trốn ở nhà tù nơi hẻo lánh, lạnh run. Hừ. Thao Thiết tộc tiểu loli hừ lạnh một tiếng, tự không để ý tới đám kia nô lệ thiếu nữ, nằm ở trên giường nằm ngáy o o, nàng phụ thân nói cho nàng biết, bụng khi đói bụng ngủ là được rồi, ngủ là có thể quên bụng cảm giác đói bụng. Phỉ Đặc gia tộc bên ngoài trụ sở. Vèo. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở cái địa phương này, bọn hắn theo thứ tự là Hạ Bình cùng Đoàn Thành Thụy. Nơi này chính là Phỉ Đặc gia tộc giam giữ nô lệ chỗ sao? Thật là đồ tội ác chi địa a, từ hôm nay trở đi nhất định phải bị phá hủy, giới thủ tinh không cho phép như vậy tà ác hành vi xuất hiện. Hạ Bình trên cao nhìn xuống. Đoàn Thành Thụy sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, hắn nghĩ hết hết thảy biện pháp ngăn cản Hạ Bình loại này vớ vẩn hành vi, nhưng là hiện tại xem ra đều là vô dụng công, thậm chí hắn liên thông biết những người khác không có cách nào làm được. Bởi vì thằng này tốc độ thật sự là quá nhanh, hành động cũng quá ngoài người ta dự liệu bên ngoài, cũng không cần điều binh khiển tướng, tự nhiên muốn tiết lộ tin tức tựu là khó càng thêm khó. Người kia dừng bước. Có người phát hiện Hạ Bình cùng Đoàn Thành Thụy hai người, lập tức hét lớn một tiếng, nơi này là Phỉ Đặc gia tộc trọng địa, người không có phận sự không đáng tin gần, nếu không giết không tha. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, bên trong căn cứ hệ thống vũ khí lập tức khởi động, pháo laser, tự đi pháo. Các loại vũ khí nhắm ngay người từ ngoài đến, tự hồ một khi Hạ Bình cùng Đoàn Thành Thụy hai người có bất kỳ làm loạn cử động, đều triệt để đuổi giết. Nguy rồi, thằng này là mới nhậm chức giới thủ tinh cầu trưởng Dương Bất Động, hắn như thế nào sẽ đến chúng ta Phỉ Đặc gia tộc căn cứ? Căn cứ ở trong chỗ sâu, lập tức có người phụ trách thông qua giám sát khí chứng kiến tình huống bên ngoài, bọn họ đều là Phỉ Đặc gia tộc cao cấp thành viên, đương nhiên không có khả năng không biết gần đây giới thủ tinh chuyện đó xảy ra. Đặc biệt là Hạ Bình hình dạng, đã sớm chia giới thủ tinh toàn bộ cao tầng nhân viên biết được, cần phải quen thuộc người này. Lai giả bất thiện a. Một đám Phỉ Đặc gia tộc thành viên sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ đêm qua Hạ Bình hung uy, một lời không hợp tự tiêu diệt Khố Khắc Bang, thủ lĩnh tính cả tinh nhuệ đều chết hết. Giờ phút này Khố Khắc Bang đã sớm là rắn mất đầu, bị những bang phái khác chiếm đoạt rồi, như thế hung thần đi vào bọn hắn Phỉ Đặc gia tộc căn cứ, cái này cũng không phải do bọn hắn không lo lắng. Ta là giới thủ tinh hành chính trưởng quan Dương Bất Động, hiện tại ta hoài nghi các ngươi tiến hành buôn lậu, buôn bán nô lệ vân, vân, đợi một tí không hợp pháp hoạt động. Hạ Bình hạ đạt mệnh lệnh, lập tức mở ra căn cứ đại môn lại để cho ta kiểm tra, thảm thức tìm tòi, như có người dám can đảm vi phạm mệnh lệnh, giết không tha, đừng trách là không nói trước. Cái gì? Nghe nói như thế, Phỉ Đặc gia tộc mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tại giới thủ tinh hoành hành ngang ngược rồi mấy trăm năm thời gian, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người dám kiểm tra gia tộc bọn họ căn cứ, còn nói đây là không hợp pháp hoạt động, muốn bắt bọn hắn, cái này không thể nghi ngờ tựu là cái thiên đại chuyện cười, văn sở vị văn. Đáng chết, cái này Dương Bất Động quả nhiên là muốn đối phó chúng ta Phỉ Đặc gia tộc. Đã sớm nói lai giả bất thiện rồi, các ngươi còn chưa tin. Tiểu tử này muốn làm gì, còn muốn kiểm tra chúng ta Phỉ Đặc gia tộc căn cứ. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Còn nói đây là không hợp pháp hoạt động, muốn bắt chúng ta. Nói đùa gì vậy, không buôn bán nô lệ, ngày sau chúng ta Phỉ Đặc gia tộc còn thế nào kiếm tiền, ăn không khí sao? Cái này Dương Bất Động nói rõ tựu là muốn mạng của chúng ta, giết hắn, không thể tiếp tục lại để cho hắn hung hăng càng quấy xuống dưới. Đúng, ở chỗ này liền đem hắn làm thịt, xong hết mọi chuyện. Khi dễ người đều khi dễ chúng ta Phỉ Đặc gia tộc trên đầu, thật đúng là cho là chúng ta Phỉ Đặc gia tộc là Khố Khắc đám kia ngu xuẩn, muốn như thế nào bóp chết tự như thế nào bóp chết. Khởi động căn cứ vũ khí, đem tiểu tử này diệt đi. Phỉ Đặc gia tộc cao tầng mỗi người đều là phát ra gầm lên, giận không kềm được, có người lại muốn xâm lấn bọn hắn Phỉ Đặc gia tộc căn cứ trắng trợn kiểm tra, đây là muốn mạng của bọn hắn, ở đâu có thể chứa nhẫn. Ầm ầm. Toàn bộ căn cứ vũ khí lập tức khởi động, 1.800 cái pháo laser khẩu đều nhắm ngay Hạ Bình, đồng thời bộc phát ra từng đạo laser, ẩn chứa rất mạnh xuyên thấu lực, đủ để tê liệt đại địa, mất đi núi cao, uy lực cực lớn. Ngàn vạn đạo xanh thẳm sắc laser phóng tới, như là đang vào thành tử vong lưới lớn giống như, phong tỏa sở hữu tất cả đường lui. Đã xong, cái tên điên này, ta đã sớm nói không thể đắc tội Phỉ Đặc gia tộc, cái này tốt rồi, người ta chó cùng rứt dậu, cái này còn phải rồi, thật sự là bị cái này thanh niên sức trâu hại chết. Đoàn Thành Thụy khuôn mặt đều lục rồi, hắn cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, nếu như bị những này pháo laser đánh trúng, hắn toàn thân đều bị đánh thành ong mật ổ, chết không toàn thây cái chủng loại kia. Rất tốt, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái kia chính là nói các ngươi tại đánh lén cảnh sát, có thể lập tức xử tử. Hạ Bình gật gật đầu, bất vi sở động, hắn bỗng nhiên xuất thủ, hóa chưởng là trảo. Hư không ở trong chỗ sâu, lập tức thò ra một cái màu vàng lật cự trảo, vô tận hỏa diễm năng lượng hội tụ tại cự trảo trung tâm. Một quả miếng thần bí thâm ảo hỏa diễm phù lục hiển hiện, chậm rạp chằng chịt, tản mát ra hàng cổ, hỗn độn, vĩ đại khí tức. Những vĩ đặc đó gia tộc người chứng kiến cái này cự trảo xuất hiện, lập tức ngừng thở, bọn hắn cảm thấy tự hồ chứng kiến một vĩ đại tánh mạng tại sinh ra đời, tản mát ra bọn hắn không cách nào chống lại khí tức. Cái này như cùng là cấp thấp sinh vật đối mặt cao đẳng sinh vật, theo tánh mạng cấp độ nhìn lại, cũng không phải là một cái cấp bậc đấy, đối phương chiếm cứ ưu thế áp đảo. Huyết mạch thần thông, địa ngục kim ô trảo. Đông. Một trảo này vỗ xuống, cái kia trước mặt mà đến laser lập tức đã bị chấn trở thành một đoàn năng lượng, tiêu tán bốn phía, thậm chí cự trảo nghiền áp xuống tới, phát tại cái trụ sở này ở trên. Vốn cái trụ sở này cực kỳ cứng rắn, lợi dụng vân mẫu cương, tinh kim, trí nhớ kim loại vân, vân, đợi một tí trân quý tài liệu kiến tạo mà thành đấy, giá trị chế tạo xa xỉ, đủ để ngăn cản phi thuyền pháo laser toàn bộ phương diện oanh tạc. nhưng là tại đây một dưới móng mặt, rõ ràng ngăn cản không nổi. Tại cự trảo nghiền áp xuống tới lập tức, toàn bộ căn cứ đều bị chấn được một tấc thốn rạn nứt, đã nứt ra mười mấy cái vết nứt, phản phất là đem cái này tòa căn cứ đều đập dẹp, sang thành bình địa. Mãnh liệt như thế xung kích phía dưới, những cái kia bày ở căn cứ chung quanh vũ khí lập tức đã bị oanh thành bột mịn, toàn bộ hệ thống vũ khí đều bị chấn vỡ, căn cứ cũng bị chấn được chia năm xẻ bảy. Một ít thực lực nhỏ yếu phỉ đặc gia tộc binh sĩ toàn bộ đều bị đánh chết, hóa thành một đoàn huyết vụ. Như vậy chấn động cũng truyền khắp trong vòng ngàn dặm, không ít địa phương đều vang lên còi báo động, ông ông tác hưởng, cái này lại để cho vô số người đều kinh động tới, suy đoán chuyện gì xảy ra. Cái tên điên này. Đoàn Thành Thụy trợn mắt há hốc mồm, tên hỗn đảng này không phải đến giải cứu nô lệ đấy sao? Như thế nào như thế điên cuồng? Một dưới móng ra, toàn bộ phỉ đặc gia tộc căn cứ đều bị tại chỗ đánh bại rồi, tự hồ căn bản không để ý những cái kia nô lệ chết sống. Sưu sưu sưu. Mảnh vỡ gạch ngói vụn trong đó, lập tức lao ra mấy trăm đạo thân ảnh, những điều này đều là phỉ đặc gia tộc thành viên tinh nhuệ, ít nhất đều là luyện bảo cảnh cấp bậc tu vi, mạnh nhất cũng có chân hỏa cảnh tu vi đỉnh cao. Kim đang cảnh cấp bậc tu luyện giả nhưng lại không có, dù sao toàn bộ phỉ đặc gia tộc cũng chỉ có tộc trưởng mới là kim đang cảnh tu luyện giả, nhưng là tộc trưởng lại không tại căn cứ, mà là tiến về trước địa phương khác rồi. Có thể coi là như thế này, đám người này cũng tụ tập phỉ đặc gia tộc đại bộ phận tinh nhuệ, bọn hắn nương tựa theo thực lực của mình, coi như là miễn cưỡng theo vừa rồi xung kích chính giữa còn sống sót. Chỉ thấy bọn hắn mỗi một cái đều là đầy bụi đất, hỗn hển, quả thực là giận điên lên. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay chuyện đó xảy ra quả thực là tai họa bất ngờ. Rõ ràng còn không chết. Thật sự là có mạng lớn, bất quá không có sao, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Hạ Bình nhíu mày, muốn tiếp tục động thủ, cảm thảo trừ căng. Đợi một chút, Dương Bất Động đại nhân đâu? Có người lập tức hét lớn, chúng ta phỉ đặc gia tộc có lẽ cùng ngươi không oán không cừu a, vì sao phải bỗng nhiên đối phó chúng ta phỉ đặc gia tộc căn cứ? Chính giữa phải hay là không có cái gì hiểu lầm đấy địa phương? Nếu như là chúng ta phỉ đặc gia tộc sai lời mà nói, chúng ta nguyện ý chịu nhận lỗi, mặc kệ bồi bao nhiêu tiền cũng có thể. Hắn chịu thua rồi, hy vọng Hạ Bình không nên động thủ. Vốn là không oán không cừu, nhưng là các ngươi rõ ràng mở ra hệ thống vũ khí đối với ta động thủ, trái pháp luật kháng lệnh, đây là tử tội, ai cũng cứu không được các ngươi. Hạ Bình nói. Dương Bất Động, ý của ngươi tựu là muốn chúng ta đuổi tận giết tuyệt, ta có thế trước đó cảnh cáo ngươi, chúng ta phỉ đặc gia tộc không có đơn giản như vậy. Coi như là tại Càn Khôn phái cũng có người. Nếu ngươi đối phó chúng ta, ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt đấy. Phần đông phỉ đặc gia tộc người hét lớn một tiếng, ý đồ cảnh cáo Hạ Bình. Nói nhảm nhiều lắm, chết đi. Hạ Bình lập tức xuất thủ. Trốn, chạy mau. Phần đông phỉ đặc gia tộc người đều là hoảng hốt, hướng phía bốn phía nhanh chóng chạy thục mạng, bọn hắn biết rõ chính mình căn bản không phải là đối thủ của Kim Đan chân nhân, lưu lại là chỉ còn đường chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là chết. Cũng chỉ có chạy trốn, mới có một đường sinh cơ, có thể sống mấy cái, nếu không toàn bộ đều phải chết. Đông đông đông. Đáng tiếc bọn hắn quá thấp đánh giá Hạ Bình thực lực rất tốc độ, hắn xuất thủ như là như lôi đình nhanh chóng, một quyền tựu đánh bại một cái này như là trống trận nổ vang, tấu tiếng nổ nhạc khúc. Các loại cái này tiếng trống ngừng, ở đây phỉ đặc gia tộc cao cấp thành viên tựu chết sạch rồi, toàn bộ tạc toái. Cái này. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Đoàn Thành Thụy thân thể tựu là một hồi run rẩy. Hoảng sợ không thôi, nhiều như vậy cường đại phỉ đặc gia tộc tinh nhuệ rõ ràng cứ như vậy bị Hạ Bình một người diệt sát, thực lực như vậy cường đến làm cho người tức lộn ruột. Chẳng lẽ cái này là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử thực lực chân chánh sao? Nói thật, tuy nhiên hắn cũng là Càn Khôn phái đệ tử, nhưng là bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi, liền nội môn cũng không cách nào tiến vào, địa vị hèn mọn, còn cho tới bây giờ không kiến thức qua chính thức chân truyền đệ tử là dạng gì. Hiện tại xem xét, hắn vô cùng tuyệt vọng. Biết được chính mình cùng chân truyền đệ tử chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến không biên giới cái chủng loại kia. Vèo. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem những này phỉ đặc gia tộc thành viên trên người không gian giới chỉ nhặt lên, những người này trên người có lẽ có không ít linh thạch, linh dược vân, vân, đợi một tí bảo vật. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là con muỗi tuy nhỏ, cũng tốt xấu có chút thịt, hắn tuyệt không ghét bỏ. Ân. Cái trụ sở này rõ ràng còn có dưới mặt đất kiến trúc. Hạ Bình thần thức quét lướt. Lập tức cảm giác đến chính mình tuy nhiên phá hủy toàn bộ phỉ đặc gia tộc căn cứ, nhưng là cũng chỉ là kiến trúc thượng tầng mà thôi, còn có dưới mặt đất kiến trúc cũng không có bị phá hư. Hơn nữa dưới mặt đất kiến trúc tựa hồ cứng rắn trình độ cũng viễn siêu trên mặt đất kiến trúc, đây mới là chỗ này căn cứ chính thức trọng yếu nơi, cũng là bọn hắn giam giữ nô lệ địa phương. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một cước, lập tức liền đem trụ sở dưới đất đỉnh dẫm toái, từ trung gian vỡ ra, lộ ra một cái động lớn. Thân hình hắn cũng chậm rãi đáp xuống hạ đến trụ sở dưới đất. Dương đại nhân, tha mạng a. Lúc này, đợi tại trụ sở dưới đất Vĩ Đặc gia tộc thành viên mỗi người đều là dọa được quỳ trên mặt đất, vứt bỏ vũ khí, dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn thế nhưng mà thông qua máy giám thị chứng kiến vừa rồi Hạ Bình chiến đấu, trước kia những cái, kia cường hãn Vĩ Đặc gia tộc cao cấp thành viên, như là giết gà bình thường bị tàn sát không còn. Như bọn hắn loại này cấp thấp thành viên, đối mặt vị này càng không phái chân truyền đệ tử, nếu còn dám hung hăng càng quấy lời mà nói, chỉ sợ thổi khẩu khí sẽ tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Tại đây là địa phương nào? Hạ Bình hỏi. Báo cáo Dương đại nhân, nơi này là Vĩ Đặc gia tộc giam giữ đỉnh cấp nô lệ địa phương. Hiện tại toàn bộ nô lệ đều giam giữ ở chỗ này. Một cái Vĩ Đặc gia tộc thành viên vội vàng giới thiệu nói, sợ muộn một bước chính mình đã bị cái này hung thần tiêu diệt. Nô lệ. Hạ Bình quét ngang liếc chung quanh, quả nhiên thấy nguyên một đám lao lung, mà từng lao lung đều giam giữ lấy một cái các đại chủng tộc thiếu nữ, từng đều là có vô cùng mỹ mạo, khí chất xuất chúng. Nếu như lên tới đấu giá rẻ, tuyệt đối có thể đấu giá ra một cái giá cả cực cao. Vèo. Đúng vào lúc này, một cái tiểu chút chít vọt ra. Thoáng cái ôm lấy bắp đùi của hắn, đó là một tiểu loli, nàng chớp một đôi tròn căng đáng yêu mắt to, dùng nảy sinh người chết biểu lộ, mềm nhũn nói, ca ca, thu dưỡng ta đi. Chứng kiến cái này tiểu loli xuất hiện, chung quanh Vĩ Đặc gia tộc thành viên sắc mặt cổ quái, bọn hắn lập tức tự nhận ra cái thằng này chính là Thao Thiết tộc thiếu nữ, hóa thành cho bọn hắn đều nhận ra. Nhớ rõ lúc trước tiểu tử này loli tự là dùng loại vẻ mặt này lừa bịp rồi chính mình, làm cho bọn hắn trì độn chứa chấp đối phương, kết quả ác mộng tiến đến rồi. Bọn hắn Vĩ Đặc gia tộc tổn thất thảm trọng. Trong khoảng thời gian này kiếm được một bộ phận lớn tiền đều tiến nhập cái này tiểu loli trong bụng, lại để cho Vĩ Đặc gia tộc người tiếng oán than dậy đất, thiếu chút nữa đã bị ăn vỡ rồi. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái này đại phiền toái phải đi, nhưng lại dây dưa lên cái này tà ác càng không phái chân truyền đệ tử, trong bọn họ tâm quả thực vui cười lệch ra, nhưng là bọn hắn không thể cười, nếu không có thể sẽ bị đối phương phát hiện cái gì chỗ không đúng. Thu dưỡng ngươi. Hạ Bình vẻ mặt cổ quái. Hắn bản năng cảm thấy cái này tiểu loli có điểm gì là lạ, nơi này chính là giam giữ nô lệ địa phương, nơi nào sẽ giống như việc này động tự do nô lệ thiếu nữ. Hơn nữa tiểu tử này loli khí lực tự hồ cũng rất lớn, cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng có kinh khủng bực nào cự lực, nếu như không phải thân thể của hắn cực kỳ cường tráng, đoán chừng vừa rồi nhào lên lập tức, hắn đã bị trực tiếp đánh bay. Có thể tưởng tượng, tiểu tử này tiểu nhân trong thân thể mặt ẩn chứa chính là thần thú chi lực. Đương nhiên tiểu tử này loli cũng cực kỳ đáng yêu. Một đôi ngập nước mắt to, hơi mỏng bờ môi, nho nhỏ sống mũi, như là nõn nà bình thường da thịt, ngũ quan tinh xảo, phản phất là thiên địa tạo hóa mới có thể xuất hiện kỳ tích chi vật. Thậm chí thân hình của nàng cũng nóng nảy phải mệnh, rõ ràng chỉ là 5-6 tuổi tiểu loli mà thôi, nhưng lại có viễn siêu người trưởng thành quy mô, nếu để cho những nữ nhân khác chứng kiến, nhất định sẽ ghen ghét không thôi, thượng thiên thật sự là quá không công bình. Đúng vậy, thu dưỡng a, ta cái gì đều cần, còn tham ăn, muốn ưu điểm gì có ưu điểm gì. Âm thanh kiều thể nhu dễ dàng đẩy ngã. Thao Thiết tộc tiểu loli chớp mắt to, vẻ mặt thuần khiết. Nàng không thể chờ đợi được chào hàng chính mình, thân là Thao Thiết tộc, trên người nàng có được đủ loại không thể tưởng tượng năng lực, ngoại trừ có được thôn phệ hết thảy dị thứ nguyên dạ dày bên ngoài, nàng còn có một đôi có thể tìm kiếm bảo vật con mắt. Bằng vào đôi mắt này, nàng có thể tìm được rất nhiều thần bí trân quý đồ ăn đến nhét đầy cái bao tử, cái này xưng là Thao Thiết chi nhãn. Tại nàng trong mắt, càng là quý giá đồ vật. Trên người tản mắt ra bảo quang lại càng sáng, người bình thường trên người bảo quang cũng chỉ có đom đóm lớn nhỏ, lợi hại điểm thì ra là ngọn nến hỏa diễm lớn nhỏ. Nhưng là người nam nhân trước mắt này không giống với, trên người bảo quang lớn đến hù chết người, không chỉ có là bao trùm cả khỏa giới thủ tinh, còn điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, vô biên vô hạn cái chủng loại kia. Đời này nàng cũng còn chưa thấy qua có thân người lên bảo quang lớn đến loại trình độ này, coi như là thánh nhân cũng không gì hơn cái này. Có thể tưởng tượng. Cái này nhân loại nam tử vách đá dựng đứng là thổ hào, hơn nữa còn là siêu cấp thổ hào cái chủng loại kia, căn bản không phải Vĩ Đặc gia tộc loại này ở nông thôn thổ tài chủ có thể so sánh đấy, như là ánh sáng đong đóm cùng dịu ngày chi quan đối lập. Nếu có thể ôm vào như vậy thổ hào đùi, như vậy nàng còn sợ đã đói bụng sao? Cáp! Hạ Bình có chút mộng bức, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ tiểu tử này loli đang nói cái gì. Thế nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, tiểu tử này loli tự hồ tự không thể chờ đợi được rồi. Bắt lấy Hạ Bình tay phải ngón trỏ, ba thoáng một phát, tại chỗ cắn nát, chảy ra một giọt máu tươi. Chỉ thấy nàng nhớ kỹ cổ xưa chú ngữ, đại đạo làm chứng, trời xanh làm gương, ta dùng Thao Thiết tộc tham mộng lộ danh tiếng, tự nguyện dân tặng người này làm chủ, vô luận là phú quý hay là nghèo khó, là tật bệnh hay là khỏe mạnh, là sa đọa hay là tử vong, ta đều một mực đi theo ngươi, thẳng đến vĩnh viễn, cho dù chết cũng không cách nào đem chúng ta tách ra. Oanh! Vừa dứt lời, như cùng là đại đạo chi âm giống như, đưa tới thiên địa cộng minh, một tòa thần bí thâm ảo cổ xưa khế ước trận pháp xuất hiện, kim quang đại thịnh, bao trùm phương viên mấy chục km. Mơ hồ tầm đó, tự hồ có cổ xưa hỗn độn ngôn ngữ xuất hiện, phản phất chứng kiến một màn này. Cái gì? Không đợi Hạ Bình kịp phản ứng, này tòa cổ xưa thần bí trận pháp nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó tự điêu khắc tại tay phải của hắn trên mu bàn tay, đó là thần bí màu đen hoa văn, phản phất hằng cổ tự tồn tại. Mà tiểu tử này lô ly bạch khiết bóng loáng trên trán, giờ phút này cũng nhiều ra một quả khế ước phù văn, hiện ra màu vàng lợt. Cái này. Hạ Bình bản năng cảm giác đến cái này khế ước xuất hiện, thoáng cái đem chính mình cùng cái này tiểu lô ly quan hệ kéo vào, phản phất thật lâu trước kia tự quen thuộc giống như, có thể cảm giác đến đối phương sâu trong linh hồn cảm xúc, tâm hữu linh tê. Oanh. Đem làm khế ước hình thành nháy mắt công phu, hắn lập tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.